Chuyện xưa ở Đào Gia Thôn. Chương 164, Đồi Phong Bại Tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Tam Gia và Đại Bảo ở sân trước nói chuyện nghiêm túc, còn Lý Thị và đám con dâu, cháu dâu ở sân sau lại bận rộn làm bánh trung thu và làm cơm trưa. Ba cô cháu dâu nhanh chóng học xong cách làm bánh trung thu. Đang lúc hứng thú nhất nên mỗi khi làm được cái bánh, cả ba sẽ kích động đưa tới trước mặt bà nội và mẹ chồng để hỏi ý kiến. Nếu được người lớn khẳng định thì cả ba sẽ càng thêm hăng hái. Tiểu Ngọc Nhi cũng cầm cục bột xoa nắn chơi. Lý Thị nhìn thấy thế thì cười nói. Tiểu Ngọc Nhi, mau đi gọi chị gái và anh rể con tới đây. Để chị con đi chậm một chút. Đừng sốt ruột, đi nhanh vấp ngã thì khốn. Nàng đang mang thai mà cứ vui là sẽ quên trong bụng mình còn có một đứa. Tiểu Ngọc Nhi đưa cái bánh trong tay cho mẹ, mà Trương Thị thì thương con gái nên cũng cố khen cái bánh méo mó kia. Nói là bánh trung thu con gái mình làm là tốt nhất. Ba cô con dâu nghe thế thì cười trộm. Lý Thị lại ngán ngẩm nói thẳng. Con làm mẹ mà ăn nói không thành thật. Một cái bánh béo ú hình thù lung tung như vậy thì không hiểu là đẹp chỗ nào. Trương Thị cười nói. Nương, chẳng qua con chỉ cho Tiểu Ngọc Nhi một chút tin tưởng thôi mà. Tiểu Ngọc Nhi lại tự mình hiểu lấy mà đỏ mặt nói. Nương, con nặn khó coi như thế ngài còn khen. Con cũng ngượng ngùng. Lý Thị rất vừa lòng với thái độ của cháu gái nên vui vẻ nói. Mau đi đi. Tiểu Ngọc Nhi vâng một tiếng rồi vọt ra khỏi nhà bếp. Lý Thị nhìn theo và cười nói. Nhìn bóng dáng con bé này giống hệt Nữu Nữu khi còn nhỏ. Làm gì cũng nhảy nhót. Không có bộ dạng khuê nữ gì. Trương Thị không phục. Nương, sao Tiểu Ngọc Nhi lại không có bộ dạng khuê nữ? Con thấy khá tốt mà. Lý Thị trợn trắng mắt nghĩ thầm người mẹ này còn rất bênh con. Nhưng ngoài miệng bà lại kết thúc đề tài. Được rồi, ai cũng tốt hết. Thế được rồi nhé. Ba đứa cháu dâu lại thấp giọng cười. Còn Lưu Thị thì nhìn mẹ chồng và em dâu sau đó nói. Nương, nồi này được rồi. Ngài xem thử xem. Lý Thị vội vàng đi tới mở nắp nồi xem rồi gắp một cái bánh trung thu ra đè xuống thử, sau đó gật đầu nói. Vừa chín tới, vợ trường phú, con mang cái rổ tới đây. Lưu Thị lập tức mang một cái rổ sạch tới rồi mẹ chồng nàng dâu nhanh nhẹn nhặt bánh ra và bắt đầu làm một nồi mới. Nói tới Ân gia. Lúc này Đào Thị vác bụng to ngồi thoải mái ở sân trước để Ân Tu Trúc vẽ tranh. Ân Tu Trúc vẽ xong một nét cuối cùng, thế là Đào Thị vui vẻ thò qua nhìn. Hắn ôm lấy eo vợ và mỉm cười hỏi. Đẹp không? Đào Thị đen mặt hỏi. Sao không có ta? Ân Tu Trúc nhếch khóe miệng chỉ vào một cây đào trong tranh và nói. Đây là nàng. Đây rõ ràng chỉ là một cây đào cơ mà. Đào Thị không vui hỏi. Non xanh nước biếc, căn nhà nông nho nhỏ. Nam nhân này là ta. Còn cây đào sai chĩu quả này là nàng. Đây là gửi tình vào cảnh. Mượn vật chỉ người. Ân Tu Trúc giải thích. Không cần, ta không muốn làm cây đào. Ta muốn làm tiểu tiên nữ cơ. Tướng công lại vẽ một bức khác đi. Vẽ ta đi trong tiên cung. Tay cầm rổ đựng bàn đào ấy. Đào Thị đề nghị. Thiên tiên ta đâu có ăn được. Còn chẳng bằng cây đào. Có đào để ăn. Ân Tu Trúc giơ bức vẽ lên chậm rãi thưởng thức. Đào Thị hừ hừ. Chàng chỉ biết ăn. Hừ xong nàng lại tự mình lẩm bẩm. Hôm nay là Tết Trung Thu. Sao bà nội còn chưa gọi chúng ta về ăn cơm nhỉ? Ân Tu Trúc buồn cười. Nàng đã gả tới Ân gia rồi sao lúc nào cũng nghĩ tới chuyện về nhà mẹ đẻ ăn trực vậy? Bánh Trung Thu ta cũng mua rồi. Nếu nàng muốn ăn thì ta sẽ lấy cho nàng. Đào Thị chớp mắt cười nói. Được, chàng mau lấy cho ta một cái nhân đậu đỏ. Ân Tu Trúc buông bức tranh trong tay và vào nhà lấy bánh trung thu cho vợ. Lúc này Tiểu Hoàng Hoàng gâu gâu gâu rồi phóng ra ngoài cửa đón hai vị khách nhỏ đi vào. Là Tiểu Ngọc Nhi và Ngũ Bảo. Tiểu Ngọc Nhi nhảy vọt tới thân thiết gọi. Đại tỷ tỷ. Bà nội bảo bọn muội tới gọi tỷ và anh rể về nhà ăn cơm. Ngũ Bảo trao mày đi theo phía sau Tiểu Ngọc Nhi, sau đó liếc xung quanh không thấy Ân Tu Trúc, hắn mới đổi sang biểu tình đáng yêu chạy tới bên cạnh Đào Thị. Mà cọ cọ thân mật. Đại tỷ tỷ, đệ rất nhớ tỷ. Đào Thị bóp cái mặt của Ngũ Bảo và cười nói. Hôm qua mới gặp sao hôm nay đã nhớ được. Tiểu Ngọc Nhi che miệng cười nói. Ngũ Bảo cứ thích làm nũng trước mặt đại tỷ tỷ. Ngũ Bảo trừng mắt nhìn Tiểu Ngọc Nhi một cái, sau đó lại thân mật dựa vào bên cạnh Đào Thị, nhưng thấy Ân Tu Trúc đi ra khỏi phòng thế là hắn nhanh chóng đứng thẳng người nghiêm trang. Ân Tu Trúc vừa cười vừa chia bánh trung thu cho Đào Thị, Tiểu Ngọc Nhi và Ngũ Bảo. Tiểu Ngọc Nhi ngoan ngoãn nói. Cảm ơn anh rể. Ngũ Bảo thì khó chịu quay đầu nói. Ta là nam nhân, không ăn đồ ngọt. Ân Tu Trúc cười cười sau đó khom người kéo tay nhỏ của Ngũ Bảo qua nhét bánh trung thu vào và nhỏ giọng nói với hắn. Con chim nhỏ còn chưa lớn đâu. Đệ tự xưng là nam nhân thì còn hơi sớm. Ngũ Bảo đỏ mặt cầm bánh trung thu không nói lời nào. Đào Thị cười nói với Ngũ Bảo. Ăn đi, ngon lắm. Ngũ Bảo đưa bánh trung thu cho Đào Thị và nói. Đại tỷ tỷ thích ăn thì đệ cho tỷ nè. Đào Thị cười lắc đầu nói. Anh rể đệ mua nhiều lắm. Ngũ Bảo mau nếm thử đi. So với bánh trung thu bà nội làm thì cái này mềm hơn. Cắn một cái đã có vụn rơi xuống. Ngũ Bảo lại vẫn không ăn. Đệ mang về cho ông nội ăn. Nói xong hắn tung tăng chạy ra sân. Tiểu Hoàng Hoàng gâu gâu gâu chạy theo sau. Tiểu Ngọc Nhi nói. Đại tỷ tỷ, muội cũng về thôi. Bà nội nói tỷ đi đường phải chú ý một chút. Đào Thị vui vẻ đáp. Ta khỏe lắm. Phụ nhân trong thôn có thai vẫn làm việc là chuyện bình thường. Ta chẳng sợ gì cả. Tiểu Ngọc Nhi nghe Đào Thị nói thế thì không yên tâm rời đi. Muội vẫn chờ tỷ tỷ và tỷ phu rồi cùng đi mới được. Dù sao bây giờ về cũng không có việc gì. Trong lòng nàng lại nghĩ nhất định phải giám sát chị gái. Nghiêm khắc dựa theo chỉ thị của bà nội mà làm việc. Đào Thị đồng ý, được. Muội ăn thêm một miếng bánh trung thu đi. Tỷ sẽ tranh thủ thu dọn một chút. Tiểu Ngọc Nhi gật đầu rồi cầm một miếng bánh trung thu và ngồi lên ghế đá. Đào Thị thì cười tủm tỉm vào nhà thu dọn. Ân Tu Trúc không yên tâm nên cũng đi theo. Lát sau hai người thu dọn xong mới mang theo quà trung thu ra khỏi nhà. Đào Thị chỉ vào đống tranh và bút mực trên bàn ở trong sân và hỏi. Tướng công, cái này cứ để đây ư? Ân Tu Trúc gật đầu cười nói. Không ngại, cứ để đó đi. Dù sao cũng chẳng ai biết những cái đó giá trị thế nào. Đào Thị cười nói. Không ai biết nhưng có người sẽ cầm đi làm giấy chùi mông đó. Ân Tu Trúc giật giật khóe miệng rồi đi tới trước mặt vợ và ngồi xổm xuống nói. Nàng lên đi, ta cõng. Đào Thị cười híp mắt sau đó bò lên lưng chồng và yên tâm thoải mái hưởng thụ xe ngựa chạy bằng cơm này. Tiểu Ngọc Nhi thấy thế thì đỏ mặt. Ngượng ngùng cúi đầu đi ra khỏi sân. Đào Thị tựa đầu ở cổ chồng và lẩm bẩm. Tướng công, ta có nặng không? Không nặng, chỉ nhẹ như con mèo thôi. Ân Tu Trúc đáp, hì hì, con mèo nhà ta chính là con mèo béo u đó. Đào Thị cười trêu, Ân Tu Trúc cảm thấy chỗ cổ mẫn cảm có hơi thở nhẹ phất qua thế là trong lòng vui vẻ. Phía sau lưng hắn cảm nhận được mềm mại trước ngực vợ hắn thế là không nhịn được nhéo nhéo cái chân trong tay. Hãy đọc chuyện này tại trang Rừng Hổ Phách. Hắn thầm thở dài, ai, ngày tháng này tới khi nào mới kết thúc đây? Nhân lúc nhị bảo ở nhà phải tìm hắn hỏi chút mới được. Trên đường xuống núi và tới đào ra chẳng có ai. Sau khi vào trong sân hắn mới cẩn thận đặt vợ xuống rồi chắp tay chào Đào Tam gia. Ông ấy thì dùng ánh mắt phức tạp nhìn cháu gái và cháu rể rồi nói. Tuy hai đứa là vợ chồng nhưng cũng phải chú ý một chút. Cứ thế tùy tiện cõng nhau đúng là đồi phong bại tục. Đại Bảo và Ngũ Bảo ở bên cạnh nghẹn cười nhìn vợ chồng Đào Thị. Ân Tu Trúc sờ sờ mũi và hổ thẹn nói. Ông nội dạy rất phải. Đào Thị thì bĩu môi làm nũng. Ông nội, trên đường làm gì có ai? Hơn nữa tướng công cũng thương cháu nên mới cõng cháu xuống. Nhị Bảo đi từ cửa vào và cười nói. Sao lại không ai thấy? Ta thấy rồi nhé. Đào Thị hừ hừ. Huynh có thiên lý nhãn à? Nhị Bảo đắc ý nói. Nhị ca của muội không chỉ có thiên lý nhãn còn có thận phong nhĩ đó. Nói xong hắn nhìn về phía Ân Tu Trúc và cười hỏi. Em dễ thấy đúng không? Ân Tu Trúc nhếch khóe miệng nói. Nhị ca có thiên lý nhãn. Quả thực có thể nhìn thấu lòng người. Ta đang muốn nhân lúc huynh ở nhà thì xem mạch cho nữ nữ. Ta cũng có việc cần hỏi han một chút. Nhị bảo gật đầu nói. Dễ thôi. Bây giờ vào phòng ta để ta bắt mạch cho. Đào thị bĩu môi nói. Không phải mấy hôm trước huynh đã xem mạch cho muội rồi à, sao giờ lại xem nữa? Nhị ca, rốt cuộc huynh muốn làm sao? Nhị bảo cười nói. Chỉ bắt mạch thôi chứ có cho muội uống thuốc bậy bạ đâu mà muội oán giận cái gì? Ân Tu Trúc đỡ Đào thị đi theo nhị bảo vào tây phòng. Cách chương.